Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4272, Đồ Long Trấn. 5 giờ trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ Hải Long Cung về sau, lại có chút hứa cường giả cùng thiên kiêu chạy đến, mà lại tất cả đều là nhân tộc bộ dáng, nhưng bọn hắn cũng không phải nhân tộc tinh dạ tộc, thái thản tộc, vạn thú tộc. Rất nhiều nhân tộc trợn mắt hốc mồm, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, này Thang Đăng Thiên Thiêm Bán Thánh Động xuất hiện, thế mà sẽ dẫn động nhiều như vậy chủng tộc. Mà trên thực tế, thống nhất tôi nói, này chút chủng tộc kỳ thật đều có thể quy về thần thú nhất tộc. Bọn hắn vốn chính là thần thú, tỉ như trong đó Thái Thản tộc, cùng Ngân Hà Tinh không người đại chủng tộc một trong Thái Thản tộc cùng tên, lại khác loài. Thượng đẳng tinh vực Thái Thản tộc, chẳng qua là thần thú mà thôi, thánh vực Thái Thản tộc, mới thật sự là siêu cấp cường tộc. Bất quá cả hai có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là số lượng đều rất ít. Thần thú Thái Thản tộc, tại thượng đẳng tinh vực tuyệt đối là thuộc về đỉnh cấp thần thú một loại, chúng nó rất ít hiện thân, có thể liên quan tới bọn chúng truyền thuyết, lại là vẫn luôn tồn tại ở thượng đẳng tinh vực bên trong. Còn có tinh dạ tộc, vạn thú tộc các loại, đều là cùng Thái Thản tộc một cấp bậc tồn tại, đây cũng là nhường rất nhiều tu sĩ thấy rung động nguyên nhân. Không có người sẽ đi hoài nghi thực lực của bọn nó, bởi vì theo thượng đẳng tinh vực tấn thăng đến thánh vực vô số cường giả bên trong, có ít nhất 2/10, đều là xuất từ này chút chủng tộc. Nói cách khác, thánh vực ở trong những thánh cảnh đó nhóm, mặc dù nhìn như nhân tộc chiếm đa số, nhưng trên thực tế, lại không phải như thế. Đương nhiên, cũng không thể nói nhân tộc liền thiếu đi, chỉ có thể nói cân sức ngang tài. Lần này Thang Đăng Thiên cùng Bán Thánh Động mở ra, cơ hồ đem toàn bộ thượng đẳng tinh vực sàn xe đều cho nhấc lên. Cùng Tứ Hải Long Cung cực kỳ không hợp nhau một đám người, cũng đã đến. Bạch, đao mang chảm phá thương khung, ở giữa không trung xẹt qua một đạo cực sự hoàn mỹ độ cong, điểm cuối cùng liền là Bán Thánh Động nơi này. Có rất nhiều thân ảnh, dường như cùng đao mang đồng dạng tốc độ, tại đao mang tan biến về sau, xuất hiện ở rất nhiều tu sĩ trước mắt. Đây là Đồ Long Trấn người, tê. Trời ạ, lâu dài không ra Đồ Long giả, đều đã đến, vô số người nghẹn họng nhìn chân chối. Đồ Long Trấn, dùng Đồ Long làm vui người thú vị, cái nào sẽ yếu? Không chút nào khoa trương, thật muốn luận thượng đẳng tinh vực đệ nhất thế lực, chỉ sợ Đồ Long Trấn mới là số một tồn tại. Chỉ bất quá, như Đồ Long Trấn, thánh vực Liễu gia nhóm thế lực, đều là thượng đẳng tinh vực ẩn hình thế lực, sẽ rất ít bày trước mặt người khác. Sở dĩ phải để cho người ta theo bản năng xem nhẹ. Mà trên thực tế tôi nói, cho dù là thánh vực Liễu gia, đối mặt Đồ Long Trấn, sợ rằng cũng phải nhượng bộ lui binh. Ai cũng biết, thượng đẳng tinh vực Đồ Long Trấn, vẫn chỉ là thánh vực Đồ Long Trấn một cái phân bộ mà thôi. Đồ Long Trấn chân chính nhân vật mạnh mẽ, là thánh vực. Đồ Long Trấn người dẫn đầu, có hai người, một người đàn ông tuổi trung niên, một tên phong vận vẫn còn nữ tử. Hai người đứng tại phía trước nhất, mi tâm tất cả đều bóng loáng, rõ ràng cũng là cổ thần cảnh, mà lại không phải thấp tinh. Sau lưng bọn họ, trọn vẹn đi theo mấy ngàn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này mấy ngàn người phân bố cực kỳ rõ ràng, trong đó có chừng 1000 người, thoạt nhìn nam nam nữ nữ, bộ dáng tất cả đều tuổi trẻ, đều cùng tại nam tử trung niên cùng nữ tử kia đằng sau. Những người khác, thì là hiện ra vườn quanh chi thế. Đem cái này tuổi trẻ nam nữ vòng vây vào giữa. Hết sức rõ ràng, những kia tuổi trẻ nam nữ, đều là Đồ Long Trấn thiên kiêu, lần này muốn đi vào Thang Đăng Thiên tồn tại. Nhìn Đồ Long Trấn rất nhiều thiên kiêu, tu sĩ nhân tộc lập tức trở nên trầm mặc. Mọi người đều biết, Đồ Long Trấn cực kỳ cao ngạo. Bọn hắn cũng sẽ bồi dưỡng thiên kiêu, nhưng sẽ không để cho Đồ Long Trấn thiên kiêu, cùng những người khác tộc thiên kiêu nói nhập làm một. Cho nên, cũng sẽ không tiến vào cái gọi là thiên kiêu bảng. Ngày này kiêu bảng đích thật là có chỗ vô ích, bất quá hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút có độ tin cậy, dùng Đồ Long Trấn uy thế, không nhìn chúng cũng là như thường. Nếu không có danh liệt thiên kiêu bảng, cái kia Đồ Long Trấn chút này thiên kiêu rốt cuộc mạnh cỡ nào, liền khó nói. Thậm chí tại hai tộc liên hệ về sau, bọn hắn đều không có tiến vào yêu ma giới, rõ ràng Đồ Long Trấn đem bọn hắn bảo vệ tốt bao nhiêu. Lần này, Thang Đăng Thiên mở ra, bọn hắn rốt cục nhịn không được. Có thể thấy, cái này tuổi trẻ nam nữ trên mặt, đều mang một loại nồng đậm đạm mạc. Bọn hắn thoạt nhìn mặt không biểu tình, có thể trong mắt cao ngạo, lại phảng phất muốn hóa thành thực chất, có thể thấy rõ ràng. Tại mi tâm của bọn họ chỗ, tất cả đều là đại biểu cho huyền thần cảnh sâu ngôi sao màu xanh. Thấp nhất 6 cái, mà lại, lục tinh huyền thần cảnh rất ít, hơn 1.000 người bên trong, ước chừng chỉ có 30 vị tả hữu, mặt khác đều là thất tinh huyền thần cảnh. Bất quá để cho người ta thấy nghi ngờ là, tại phía trước nhất đứng yên mấy vị kia thiên kiêu bên trong, có một tên nam tử trẻ tuổi, chẳng qua là lục tinh huyền thần cảnh. Cũng không biết là bởi vì địa vị cao, hay là bởi vì chiến lực mạnh. Nếu như nói, các đại chủng tộc xuất hiện, là chấn động thượng đẳng tinh vực, cái kia đổ long chấn xuất hiện, liền là triệt để đem trận này kịch lớn cho dẫn nổ. Hừ, tựa như lôi chấn tiếng hừ lạnh truyền ra, đó là Đông Hải Long Vương tại mở miệng. Hắn nhìn chằm chằm đổ long chấn người, hai con ngươi băng lãnh, có chút xâm nhiên mà nói. Lại là một đám máu mới a, Tiết Đông Quân, Bùi Xuân Liên, các ngươi là dẫn bọn hắn đến, cho ta long tộc làm thức ăn sao? Hắn vừa mở miệng, liền nói ra trung niên nam tử kia cùng nữ thân phận của tử. Bạo liệt cổ thần Tiết Đông Quân, Xuân Ý cổ thần Bùi Xuân Liên, có thể bị Đông Hải Long Vương nhớ kỹ, lại gọi thẳng tên húy tồn tại, chắc chắn không yếu đi nơi nào. Hai người này, cũng đều là đỉnh phong cổ thần cảnh siêu cấp tồn tại. Ha ha ha, người con rồng già này vương, nói chuyện thật đúng là khôi hài đây. Tiết Đông Quân chưa từng mở miệng, Bùi Xuân Liên lại là che mặt cười một tiếng. Người ta còn vẫn luôn sẽ chờ ngươi đến cưới ta, ngươi ngược lại tốt rồi, thời gian dài như vậy đều không có tin tức, có thể là để người ta chờ thật đắng a. Cút. Đông Hải Long Vương mặt mo kéo một phát, ngấp nghé bổn vương thân thể, ta nhìn ngươi là chán sống mùi. Vậy ngươi cũng làm người ta chết một lần nhìn một chút nha, ta thử một chút công phu của ngươi, có phải thật vậy hay không lợi hại như vậy? Bùi Xuân Liên một bộ thẹn thùng bộ dáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nàng mở miệng, thì là làm cho tất cả mọi người đều kéo ra khóe miệng. Liền Đông Hải Long Vương đều nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng chỉ có thể im miệng, không thèm để ý nàng. Hắn chuẩn bị rất nói nhiều ngữ, nhưng thật sự là chịu không được Bùi Xuân Liên này loại tao khí. Đông Hải Long Vương thề, như có thể nói, hắn nhất định sẽ nắm Bùi Xuân Liên xé thành mảnh nhỏ, để cho nàng thật tốt cảm thụ một chút công phu của mình. Các thế lực lớn đến, tràng diện cực kỳ náo nhiệt. Đổ Long Chấn xuất hiện về sau, Thánh Vực Liễu Gia, cùng với Tinh Không Liên Minh người, cũng đều đến. Thái Bình Thiên Tôn bị Tô Hàn trảm diệt, có thể Tinh Không Liên Minh người, vẫn như cũ là một tên đỉnh phong cổ thần. Điều này không khỏi làm vô số người kinh ngạc tán thán, Tinh Không Liên Minh chung quy là Ngân Hà Tinh Không đích đệ nhất thế lực, nội tình mạnh. Tuyệt không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Mà tại đây chút thế lực lớn, đại cường giả, đi tới bán thánh động thời khắc, rất nhiều nhân tộc thiên kiêu, cũng đều chạy tới các lớn thang đăng thiên vị trí. Phượng Hoàng Tông, đồng dạng không ngoại lệ, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.